Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 95, có tôi ở đây, ai dám động, góc chuyện audio.com. Đoàn Tổng vừa mới bước chân ra khỏi phòng với vẻ mặt không mấy tốt đẹp thì ngay lập tức trước mặt ông xuất hiện một kẻ khiến cho khuôn mặt ông như bị biến dạng, không ai ngoài Hạ Tư Kỳ có thể khiến cho ông ta khó chịu đến như thế. Rốt cuộc là đầu óc của tên Lam Tĩnh kia là bị làm sao mới phải đi phục tùng một kẻ đầy tâm cơ gây bất lợi với bản thân chính ông ta như Hạ Tư Kỳ. Cơ chứ, vội vàng thu xếp đồ đạc, Đoàn Tổng nhanh chân rời khỏi Luân Hồ tiến thẳng về phía công ty SIB, lần này ông ta đã quyết định rồi. Phải lật đổ Lam Tĩnh, cái con người đầy mục rỗng đó, có vẻ như con chó trung thành của ông bắt đầu quay lại cắn ông rồi, Lam gia chủ. Đừng có gọi tôi như thế, chứ không gọi như thế thì gọi như thế nào, tên thất bại, tên hại chính ruột thịt của mình để chỉ lấy được vinh quang. Tôi nói cho ông biết, nếu không phải do ông và con gái ông tôi đã từ lâu đã muốn diệt cả cái Lam gia đầy mục nát của ông rồi. Hiện giờ lại còn muốn chống đối tôi, có còn nhớ chủ nhân đã cảnh cáo ông như thế nào không, tôi xin lỗi, Hạ Tổng. Giờ ta phải làm thế nào đây, cứ như này thì Luân Hồ sẽ không chịu được mất à, đơn giản thôi, tôi hiện tại có một con cờ hết sức hoàn hảo. Có thể thỏa sức mà dùng, tuy nhiên cái sự ham muốn của nó cũng to lớn đấy, là ai, là, hiện tại. Trong công ty SIB có một người phụ nữ đang làm loạn lên chỉ vì muốn tìm vị chủ tịch của họ. Vị chủ tịch đáng thương đang mệt mỏi kia mọi người đều không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu liền tìm mọi phương pháp ngăn cho cô ta ở ngoài không. Gây rối, nhưng cho đến cuối cùng cô ta đã mang ra một loại vũ khí uy hiếp vô cùng hiểm độc, đó là tôi nói lại lần cuối. Nếu SK tiên sinh mà không ra ngoài tôi sẽ kêu gọi mọi người rút vốn đầu tư vào bất kỳ sản phẩm nào mới ra của SIB. Kể cả Tỷ Như Ngọc và bài hát mới của Dạ, nhưng mà Tống Tiểu Thư, cái này có phải hơi quá rồi không? Nếu cô muốn một buổi hẹn thì có thể hẹn hôm khác mà, hôm nay chủ tịch của chúng tôi đã quá mệt rồi, cô tôi không cần biết là mệt hay không. Nếu đã là một chủ tịch của một công ty đang nổi trội như thế này thì phải chuẩn bị tinh thần trong mọi trường hợp chứ. Tôi muốn gặp cậu ta ngay lập tức, Tống Tiểu Thư nôn nóng như vậy là không được đâu. Tống Tiểu Yên theo lệnh của Hạ Tư Kỳ đến chỗ này của Lam Hy, sử dụng quyền lệnh của mình chỉ để đè ép áp lực cho cậu. Tưởng đâu Lam Hy đã quá mệt để xuống đây bàn luận, cô ta càng ngày càng quá đáng, nhưng lại không ngờ, Lam Hy quả nhiên xuống thật. Không gian như được dập tắt đi, sự ồn ào tĩnh lặng dần thay thế bao trùm lấy mọi người. Chỉ còn có mỗi tiếng bước chân nhịp nhàng xuống từng bậc thang. Lam Hy, cậu từ trên đã thấy sự việc dưới đây quá náo nhiệt đến mức giấc ngủ của cậu không còn đảm bảo như trước, đã dậy thì dậy luôn. Tiện thể xử lý một số vật thể náo loạn đi, Tần Cửu Vũ đã từ bao giờ đi theo sau Tống Tiểu Yên, lớn tiếng nói chuyện làm coi ta giật mình. Thẹn quá hóa giận mà mắng cậu làm cái gì vậy, là con cháu nhà quyền quý thì ít nhất phải có giáo dưỡng chứ à, mà tôi quên. Cậu chính là cái loại có cha mẹ sinh, nhưng không có người dạy, bốp một tiếng vang xa, Lam Hy đi nhanh đến cho Tống Tiểu Yên một cái bạt tai. Ai cho cô ta cái quyền đi sỉ nhục bạn thân của cậu chứ, lại có thể từ nhà quyền quý đi ra. Nhưng Tần Cửu Vũ còn có giáo dưỡng hơn cô ta gấp mấy trăm lần, Tống Tiểu Yên bị đột một tát như vật. Không khỏi tức giận liền quay lại định trả đũa lại của tát vừa nay, của Lam Hy thì từ phía trên tay cô ta hiện lên một vết nắm đỏ tím. Cơn đau truyền đến khiến cô ta phải hét lên một tiếng, tôi không ngờ vị Tống Tiểu Thư xinh đẹp đây lại có thể phát ngôn mấy thứ như vậy. Vậy cô nói xem có ai dám cho cô bước chân vào Cố gia hay không, Cố Tiệp Doanh không biết đã đến từ bao giờ. Hóng chuyện từ bao giờ mà đã tiến lên chỗ này đón lấy bàn tay chuẩn bị vung vào mặt Lam Hy, mọi người trong công ty ai cũng bất ngờ. Sao một vị thiếu gia cao quý như Cố Tiệp Doanh lại ở chỗ như thế này, họ có phải nhìn nhầm người này với ai không? Lam Hy vì biết sự chú ý của Cố Tiệp Doanh quá lớn vội ho khan một tiếng, giải thích đây là một trong những đối tác tương lai của công ty. Cố Tiệp Doanh anh không muốn bại lộ thân phận của em dâu, liền phối hợp với cậu như là người đối tác thật sự. Tống Tiểu Yên cùng mọi người trong công ty xanh mặt lại. một người chưa từng tham gia bất cứ một hoạt động lớn nào như Cố Tiệp Doanh lại có thể trở thành nhà đầu tư mới của SIB. Các nhà báo lớn nhỏ lại bắt đầu ồ ạt tiến vào như vũ bão chỉ để lan truyền tin tiểu thư quyền quý nhà họ Tống phát ngôn tổn hại danh dự của người Tần gia, khiến hai bên xích mích. Tin tức lan ra rất nhanh, Tống Tiểu Yên từ lần này biết đời mình đã xong rồi. Lại còn định kéo cả Lam Hy xuống bùn, nhưng đến khi cô ta nhận ra thì đã không kịp làm gì rồi. Chỉ còn biết vô vọng nhìn lấy gương mặt Lam Hy khắc ghi trong lòng, tôi chắc chắn sẽ bắt cậu trả giá, cách Trương.